Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác Dạ Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Minh giáo cùng với cái bang là hai đoàn thể sống liên kết với nhau thật chặt chẽ. Tình cảm của hai bên đậm đà. Tại sao ngày hôm nay, cả hai lão tướng của Minh giáo lại bị họ dây đánh một cách ác liệt như thế này? Trong thâm tâm của chàng thì cứ suy nghĩ miên man, nhưng đôi mắt không bao giờ rời khỏi hai người này. Vì Nhất Tiếu được nổi tiếng trên chốn giang hồ, chỉ vì ông ta rèn luyện môn khinh công siêu đẳng. Ý định ấy đã quyết rồi. Trương Vô Kỵ liền ngửa mặt, hớp một hơi đầy không khí, đoạn nhẹ nhàng buông mình xuống đất, trổ thuật khinh công, vòng ra phía sau lưng của Sở Hồng Trạch. Vì chàng biết rõ hiện bây giờ cơ thể của mình đang bị chất độc hoành hành, nên trước khi vào trọng địa, phải tập trung hết tinh thần đối phó. Bằng chẳng có thể dùng một đòn sấm sét, thì muốn cứu mạng hai người ấy quả thật là khó khăn vạn bội. Thân hình của Trương Vô Kỵ nhanh nhẹn lướt qua đầu núi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Trong nháy mắt chàng đã vòng ra phía sau lưng của vị cái bàn bàn chủ. Vào giờ này ai cũng đều hăng say ở trong trận, nên chẳng có một người nào bảo vệ cho ban chủ. Vì vậy mà chàng tiến tới không gặp một trở ngại nào. Bởi biết người đứng đầu ban hội thì võ công tất nhiên là phải siêu đẳng phi phàm. Mười mấy năm trước đây Vô Kỵ đã được dịp hội kiến với người này, thì nàng chỉ là một đứa bé con miệng còn hôi sữa. Nhưng mà mười mấy năm sau, nếu nàng chịu khó luyện tập, thì võ công đã tiến bộ vô cùng. Vì có ý nghĩ như thế cho nên, khi còn cách Sử Hồng Trạch chừng 10 trượng, Trương Vô Kỵ lập tức nín hơi ém khí. Chàng vận dụng ngay thuật đề khí làm cho cử chỉ của mình không tạo nên một tiếng động nào. Cho đến khi hai người còn cách nhau chừng một thước, Vô Kỵ thoáng trông thấy sau lưng có nửa thanh gậy thò ra. Thanh gậy này trắng ngần như bạch ngọc. Nhìn thật kỹ mà không thấy một tỳ vết nào. Trước tình cảnh này Vô Kỵ có thể thừa khi Sử Hồng Thạch còn đang đam mê trận pháp. Xuất kỳ bất ý thò tay lấy thanh gậy ngọc thì thật là dễ dàng. Nhưng Vô Kỵ vốn là một người có tánh khí quang minh lỗi lạc, lại là người có thanh danh. Có bao giờ dám hành động một cách khó coi như vậy? Chàng thình lình lên tiếng nói. Xin ra mắt ban chủ. Câu nói chỉ mới tới đây, thì bên tai của chàng đã nghe tiếng thét. Ai đó? Thật ra thì Sử Hồng Thạch đang xuất thần mê mang xem lối đánh tập thể một cách phi thường, kiến hiệu của cái bang theo kiên bích trận. Chợt nghe thấy sau lưng của mình có tiếng người nói chuyện. Hai gót chân của nàng đảo mạnh hai vòng, làm cho thân hình quay lại bằng một tốc độ quá nhanh. Trước mặt của nàng bỗng xuất hiện một người tuổi chừng 30, mình mặc áo thư sinh màu lam nhạt. Trên mặt người này đang hiện ra một nét cười lạnh như băng và nàng thét lớn. Ai đó? Trương Vô Kỵ không trả lời, chàng nói tiếp bằng một cách thông thả. Xin ban chủ cho mượn thanh gậy ngọc. Vừa nói Trương Vô Kỵ đã dùng bàn tay hữu điểm ra một đường nhanh như biến vào yếu quyệt hầu đầu của Sử Hồng Thạch. Trong khi đó thì cánh tay tả của chàng đã thò nhanh ra phía sau lưng của nàng tung ra một thế võ tần hoàng đoạt thải y, chộp nhanh vào đầu gậy. Chỉ vì ngày xưa Trương Vô Kỵ thường nghe tiền bối trên võ lâm kể chuyện lại rằng, trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một người tráng sĩ tên là Kinh Kha sang sông Dịch để hành thức Tần Dương. Đến khi vào yết kiến giữa nơi đại điện, Kinh Kha đã thình lình rút dao ở trong tay áo ra mà hành thích. Tần Thí Hoàng kinh sợ, cứ chạy lẩn quẩn xung quanh góc cột. Tay của ông ta rút mãi thanh trường kiếm Thái A ở trên lưng của mình, nhưng rút chẳng ra khỏi vỏ vì gươm quá dài. Tả hữu thấy vậy mới nhắc to lên. Rút ngược! Tần Thí Hoàng nghe tiếng nhắc liền tỉnh cơn nhớ lại mà rút được thanh Thái A để chống cự với tráng sĩ Kinh Kha. Trương Vô Kỵ nghe mẫu giai thoại này, ở trong lòng thường nhớ, nên sáng chế ra một thế võ dùng để tước gươm thật là nhanh và thật lẹ. Lúc này chàng thấy thanh gậy nằm ló ở trên vai của Sử Hồng Thạch, liền chợt nhớ đến thế võ lạ lùng này mà đem ra sử dụng. Sử Hồng Thạch trông thấy ngón tay của người này đâm hai bàn chân của nàng vừa động đậy, thì cánh tay tả của người này đã thò ra sau hậu tâm của mình nhanh như một tia điện chớp. Cũng trong lúc đó, nàng thoáng nghe một tiếng mượn gậy ngọc. Mà thanh gậy ngọc đó hiện giờ đang nằm sau lưng của mình Sử Hồng Thạch, tinh tâm tán đổm, nghĩ rằng gậy ngọc là một vật dùng để trấn ban, ngày nay nếu để mất đi thì hậu quả vô cùng. Nhưng mà thực tế không thể nào nàng suy nghĩ nữa, hai chân của nàng vốn toan thối lùi để giữ lấy quyệt hầu đâu. Nhưng bỗng bất thần, bước nhanh sang hồng môn bộ pháp, đâm đầu thẳng vào trung cung của đối thủ. Hai bàn tay kinh dị của nàng dung ra theo thế gọng kềm, tấn công ngay vào hai bên hông của gã thư sinh này, hài thế cực mạnh mà lại thật vô cùng khéo léo. Trương Vô Kỵ nào dám nghĩ, đối phương không những thối lùi mà lại to gan dám đâm thẳng vào trung cung để uy hiếp một cách mạnh mẽ nặng nề như vậy. Lúc ấy nếu có người đứng gần đó mà trông thấy, thì dường như là Sở Hồng Thạch đã bỏ hậu của mình và Vô Kỵ cứ lấy được thanh gậy kia một cách dễ dàng hết sức. Nhưng ai có biết đâu, Vô Kỵ giờ nắm ở trong tình thế thật là nguy nan. Chàng thầm khen cho Sử Hồng Thạch quả là tuổi nhỏ mà lại dám dùng một đòn quá ư liều lĩnh. Vô Kỵ nắm trong cuộc nên rõ hơn ai hết thầy, nếu mình khinh thường vẫn tiếp tục thò tay lấy cây gậy thì mất mạng như chơi. Chàng có biết đâu đó là một thế võ khai môn đả cẩu, một đòn quyết liệt trong đường roi đả cẩu bổng của cái bang ban chủ, chuyên dùng để tấn công những người đứng trước mặt ban chủ mà dám lỗ mãng đọt roi. Đứng dưới áp lực lạ lùng đó, Vô Kỵ bị bắt buộc phải thu tay hồi bộ, và chỉ gặp một chút trở ngại đó, bao nhiêu kế hoạch của chàng thải đều tiêu tan trong chớp mắt. Bởi lẽ sau hai lần đổi nhanh cung bộ mới thoát khỏi tầm áp lực của Sử Hồng Thạch, và nhanh như điện, nàng tuốt phát thanh gậy ra cầm ở trên tay, múa ra một đường kỳ diệu. Vô Kỵ thấy thanh gậy ngọc này của nàng bất thần dương dài ra như một dải lụa bạch, để rồi quấn ngang cổ của mình một cách kinh dị và thần tốc. Rõ thì Sở Hồng Thạch thoáng thấy người này tung ra một đòn thì biết ngay đây là một tay đại kình địch mà kể từ khi nàng lãnh đạo cái bang cho đến nay chưa từng gặp phải. Nếu sau khi thoát được một đòn độc này của nàng, tức tốc sử dụng ngay một thanh gậy ngọc của cái bang để mở đầu chiến cuộc bằng một chữ quân, đó là lối đánh kỳ quặc nhất của người biết sử dụng thanh gậy ăn mày. Trong nháy mắt, Vô Kỵ thoáng thấy trước mặt của mình hiện ra không biết bao nhiêu thanh gậy trúc, và thanh nào thanh nấy cũng mềm mại uốn éo như tấm lụa bạch, thì nhào quấn lấy tay chân và khắp châu thân của chàng một cách mờ ảo, lúc như thật, lúc như hư. Chỉ trong ba thế, Sử Hồng Thạch đã cảm thấy đối thủ của mình tay chân luống cuống. Nhưng khi đến đòn thứ 8 sắp lên, thì cử động của người này đều hòa như trước. Bởi vì Vô Kỵ, mặc dù đã từng hội chiến hết thảy với tất cả các cao thủ trong các môn các phái, nhưng chưa hề nếm mùi đường roi đã cẩu bổng của cái bàn. Bất chợt gặp phải dài ba thế võ đầu tiên, chàng chỉ có nước rút lui mà thôi, chứ không dám xông vào chống trả một đòn nào. Qua 7-8 hiệp, Vô Kỵ mới lần lần tìm hiểu lối biến ảo kỳ quặc trong đường roi quái ác đó, và chàng bắt đầu tấn công lại một hai đòn để chặn khí thế quá lẫy lừng của Sử Hồng Thạch. Từ khi Sử Hồng Thạch học được đường roi đã cẩu bổng cho đến nay, mỗi lần đấu chiến với một tay cao thủ nào, nhiều nhất chỉ dồn đến đòn thứ 3 là đối thủ phải đầu hàng. Thế mà bây giờ đã dùng đến đòn thứ 8 rồi mà đối thủ của mình vẫn chưa nao núng, ngược lại còn có vẻ muốn lấn áp mình nữa là đằng khác. Chợt Sở Hồng Thạch nghiến răng kèn kẹt, nàng thét lên một tiếng, đoạn bất thần thay đổi lối đánh, từ chiêu quân nàng chuyển đổi qua chữ cản. Trương Vô Kỵ liền thấy trước mắt của mình những đường lụa bạch thình lình mất hẳn, thay vào đó không biết bao nhiêu là thanh gậy ngọc đón trận tứ phía, từ trên cổ, dưới cổ, tả có, hữu có. cản ngăn tứ phía, cản hết những lối thoát của chàng. Trương Vô Kỵ chưa kịp tìm cách chống đỡ thì Sở Hồng Thạch đã liền cất lên một tiếng hú vang vang. Tiếng hú này vừa phát ra thì từ phía ở bên kia tức khắc co trăm trăm ngàn ngàn tiếng hú khác nổi lên đáp lại. Trương Vô Kỵ liền giật mình liếc mắt nhìn xuống dưới, bỗng thấy toàn thể cái bang chúng thải đều xôn xao náo loạn. Trận kiên bách ban nãy vô cùng mạnh bạo thì bây giờ lấy lừng rõ ràng, họ đang dùng thế tốc chiến tốc thắng để đàn áp Duy Nhất Tiếu và Phạm Lão. Thật ra tiếng hú của Sử Hồng Thạch chỉ là tiếng loan hiệu riêng dùng để hối thúc bang chúng cấp tốc giải quyết chiến trường. Dù rằng hai người đang bị dây ở trong trận kia là hai bậc võ lâm cao thủ, nhưng thình lình gặp phải kiên bích trận cũng phải xuôi tay. Cơ thể của hai người bắt đầu mệt mỏi, dường như là mũi tên bắn đi càng yếu dần. Trương Vô Kỵ ở trong lòng hết sức kinh hãi, bởi vì chàng nhìn thấy tình thế này càng kéo dài ra chừng nào thì càng bất lợi cho chàng chừng ấy. Trước tình cảnh nguy nan, hào khí của chàng bỗng nhiên trỗi dậy. Chàng ngửa mặt lên trời hít thêm một hơi dài không khí, có bao nhiêu sức lực thải đều thoát ra trong hai bàn tay của chàng, dùng hết Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp để chống trả với Sử Hồng Thạch một cách hết sức là liệt quan. Riêng về Sở Hồng Thạch, sử dụng thanh gậy trúc chữ cản một cách vô cùng quyền diệu, bất thần nhìn thấy đối phương của mình chạm phải một trở ngại to tát chưa từng thấy. Chợt thanh gậy trúc trên tay của nàng tung hoành ngang dọc bố trí tứ phía, cản ngăn những đường tiến lùi của đối phương một cách thần kỳ quyền ảo. Bỗng nhiên thanh gậy ngọc tai hại kia không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, thình lình quật ngược trở về cản trước mũi hài của nàng, cực kỳ mạnh bạo và hung ác. Bây giờ Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp của Vô Kỵ đã bắt đầu sinh ra hiệu lực. Theo nghĩa hai chữ Na Di có nghĩa là xê dịch. Hiện giờ Vô Kỵ đang triệt để sử dụng võ thuật kỳ diệu này xê dịch những đường cản quyền diệu kia, biến thành của ngược lại người đang sử dụng thanh gậy. Trong hai thế võ mà Vô Kỵ đã làm cho Sở Hồng Thạch phải luống cuống, nàng không biết cớ sao mỗi khi dùng đến cản đường đối thủ thì người mặc áo thư sinh lanh lẹ dùng một bộ pháp để tránh thoát trong nháy mắt, rồi lại dùng cả hai ngón tay quyền ảo và dồn ép mình vào một con đường bị cản. Nếu chẳng lành chân thì Sử Hồng Thạch đã vướng phải và thanh gậy ngọc đã té ngã mấy lần. Thấy không xong, nàng chuyển sang lối đánh. Nhưng thanh gậy ngọc trên tay của nàng đang cản tứ phía, bất thần thay đổi điệu đâm. Trương Vô Kỵ thấy vận quan chói lọi do cây gậy ngọc tạo nên bây giờ thình lình tắt phụt. Nhưng thanh gậy đã ngã sang những chiều hướng quái lạ, đâm ra như mưa bất. Trương Vô Kỵ thấy quyệt trung trừ ở trên mu bàn tay và quyệt hiệp cốc nằm ở bên hổ khẩu của chàng bất chợt bị tấn công vô cùng mãnh liệt. Nhanh như một tia điện chớp, Vô Kỵ lật ngược bàn tay để giấu hai yếu quyệt này. Không ngờ bàn tay của chàng vừa quay chỉ được nửa vòng, bỗng quyệt ngư nhãn trên mắt cá ở dưới chân cùng quyệt côn lôn sau gót thấy đều bị khống chế nặng nề. Giữa khúc đàn chiến đấu kinh hoàng, Vô Kỵ cũng phải tấm tắc khen thầm: đường roi đã cẩu bổng thật là danh bất hư truyền. Tiếng truyền chưa kịp nói hết ra thì Vô Kỵ đã sử dụng một đòn lăng ba thiên lý. Thâu hình của chàng từ từ bay lên, tránh ngọn roi ở trên tay Quan Nghiệt như đường tơ kẻ tóc mà thôi. Ai có ngờ đâu, đúng như lời của Vô Kỵ nói, đường roi đã cẩu bổng thật là danh bất hư truyền. Mỗi một đường đánh ra thì có ngầm chứa không biết bao nhiêu là sát cơ đi tiếp theo sao. Lúc đó thì Sử Hồng Thạch đã sử dụng thiệu chữ đâm, vì nàng chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó mà thôi. Do đó thân hình của Vô Kỵ thoát lên, liền nghe nàng thét lên một tiếng. Tiếng thét vừa vang lên thì Vô Kỵ bỗng thấy ở bên hông của mình bây giờ nghe dèo một tiếng, ngọn roi ngọc xé gió đưa chên chết vào quyệt đoạn trường nhanh như gió thoảng. Yếu quyệt đoạn trường nằm ở dưới rúng chên chết bên đùi phải chừng ba tấc, nếu bị điểm trúng thì tức khắc sẽ đứt ruột mà chết ngay. Giữa lúc lơ lửng ở trên tầng không, Vô Kỵ bay hồn bạc vía, không ngờ chiêu chữ đâm nó lại cay độc đến như thế này. Lúc ấy ở bên kia tiếng hò reo vang lên chấn động cả núi rừng huyền bí âm u. Thiên Bích Trận bây giờ mới phát động tất cả năng lực của nó. Vô số bức tường bây giờ liên kết lại thành chỉ còn 4 bức mà thôi. 4 bức tường ghê rợn này phân chia ra làm 4 mặt, liên kết cùng nhau thật vô cùng chặt chẽ. Giá có tát nước vô thì cũng không lọt. 4 bức tường ghê rợn ấy từ từ tiến về, bất thần siết chặt dòng dây thêm mãi mãi. Trong chỗ hai người đứng hiện giờ chỉ còn lại có một khoảng đất hình vuông. Xung quanh khu đất hình vuông này càng lúc nó càng thu hẹp. Và Phạm Giao cùng với Duy Nhất Tiếu đồng biết rằng khi mà diện tích cứ lần lần thu hẹp đến mức độ nào đó thì hai người sẽ trở nên hai con cá nằm ở trên thớt. Đã nhiều phen hai vị cao thủ định tung mình nhảy theo chiều cao, vượt qua khỏi đầu người mà thoát khỏi cảnh lao lung. Nhưng cả hai đều bất thành ý nguyện. Vì bởi vì khi hai người định nhún chân thoát ly ra đường về phía trên, thì bỗng Kiên Bích Trận đột nhiên biến hóa, diện tích liền gian ra to gấp mấy lần, làm cho Phạm Giao và Di Nhất Tiếu thoáng trong ra ngoài mà thất sắc kinh hoàng. Trông thấy từng người trùng trùng điệp điệp, không biết đâu là cùng tận. Làn áp lực lại tăng gia dữ dội, để rồi trở lại rơi vào dòng chiến như trước. Giữa lúc tính mạng của hai vị cao thủ này lâm nguy, thì Vô Kỵ cũng gặp phải một thế võ cực kỳ nguy hiểm. Vô Kỵ cắn chặt hàm răng, hình lên hai bàn tay của chàng vỗ mạnh giữa tầng không, vang lên một tiếng bép cực kỳ là kinh khiếp. Nhờ tiếng vang này mà gây cho chàng một điểm tựa. Chàng vội vàng lợi dụng điểm tựa đó, bay mình sang cánh tả độ chừng nửa tấc. Cũng trong một lúc đó chàng vận dụng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, rồi bắn người sang một bên thật nhanh. Vì ứng biến lanh lợi như thế cho nên ngọn roi đã tạt ngang sang một bên, đâm thủng vào một lớp áo của chàng, còn cách huyệt đạo chỉ chừng có một tờ giấy mỏng mà thôi. Nhưng Sở Hồng Thạch đâu phải là tay vừa, đâm trật một roi thì ngọn roi thứ hai đã lập tức đi theo. Trương Vô Kỵ thấy ngọn roi mắc trong làn áo của chàng rút trở về một cách vô cùng nhanh nhẹn, biết ngay rằng Sở Hồng Thạch lại tung thêm một đòn sát thủ. Nào dám do dự, chàng tức khắc tiền hạ thủ di cường. Phi thường lanh lẹ, chàng tung ra một ngọn phi long tại thiên. Chiêu thức phi long tại thiên là một đòn trong giáng long thập bát chưởng. Mặc dù Vô Kỵ đang thọ nội thương, nhưng sức lực cũng mạnh mẽ phi thường. Những đường roi đã cẩu bổng do Sở Hồng Thạch sử dụng là một trong đường võ bí truyền của cái bang, mà thế phi long tại thiên của Trương Vô Kỵ vừa tung ra cũng là một tuyệt kỹ của cái bang. Đường roi đã cẩu bổng pháp kỳ diệu chừng nào thì giáng long thập bát chưởng mạnh mẽ chừng nấy. Sở Hồng Thạch bất thần trông thấy từ ở trên không trung có một con rồng đang múa vuốt dương quai chợp xuống một cách vô cùng mạnh mẽ. Nàng hoảng hốt kêu lên: "Mi là ai? Tại sao biết sử dụng giáng long thập bát chưởng?" Số là Sở Hồng Thạch vốn là ban chủ của cái bang, nên ngày thường nghe các vị trưởng lão kể lại rằng trong cái bang có một đường võ ác liệt nhất trong thiên hạ gọi là giáng long thập bát chưởng. Vào khoảng đời nhà Tống mà ban chủ là Hồng Thất Công, nhờ đường võ này mà tung hoành khắp trong thiên hạ, làm cho anh hùng hào kiệt bốn biển đều phải kinh khiếp. Lời nói của Sở Hồng Thạch chưa hết thì một cái vuốt rồng đã kỳ lạ từ trên móc mạnh xuống một đường vào huyệt phong trì của Sở Hồng Thạch. Mấy ngón tay của Trương Vô Kỵ lướt gió nghe vèo vèo. Khi còn cách mục tiêu chừng 2-3 tấc, thình lình Sở Hồng Thạch liền lắc đầu né tránh. Cử động của Sở Hồng Thạch lẹ làng như một tia chớp, nhưng mà thấy võ phi long tại thiên này cũng đâu phải tầm thường. Bên ngoài trông thấy chỉ chợp một cách đơn sơ thôi, nhưng lại bao gồm hết tất cả những yếu huyệt trên đầu của Sở Hồng Thạch. Thoáng trông thấy đối phương vừa cúi đầu để huyệt phong trì, ngón tay áp út của Trương Vô Kỵ liền thình lình nhô ra để móc nhanh vào huyệt ngọc trầm. Trong lúc ấy bàn tay của chàng xòe ra về phía huyệt thiên linh, còn hai ngón cái và ngón áp út thì đồng thời móc vào hai huyệt thái dương. Trong một chiêu mà bao gồm 5-3 thức, giáng long thập bát chưởng quả thật là xứng đáng với tiếng tâm lẫy lừng của nó. Phần Sở Hồng Thạch vừa lách đầu thì nghe gió ở trên đầu của mình vẫn văng vẳng không dứt. Trong Nguyệt Thái Dương và Ngọc Trầm Thiên Linh, thải đều bị một áp lực đè lên kinh khiếp. Vô Kỵ cứ ngỡ rằng dấu này sẽ đắc thắng 10 phần, đưa Sở Hồng Thạch vào một chỗ hiểm nguy và chàng sẽ đoạt lấy được cây gậy. Trong lúc bàn tay hữu của Trương Vô Kỵ đã uy hiếp hết những quyệt đạo và định thò tay ra dùng thần long đoạt ngọc để chớp lấy thanh gậy thì, nào hay đâu cánh tay tả của Trương Vô Kỵ chỉ đưa ra chừng có 2 tấc thì thanh gậy của đối phương bỗng thình lình biến đổi, biến mất đi như một trò ảo thuật. Đôi mắt của Trương Vô Kỵ thật là lanh lợi, mà không tài nào trông thấy Sở Hồng Thạch đã dùng cách nào để giấu mất thanh gậy đi. Trương Vô Kỵ đang kinh nghi, toàn thay đổi lối tấn công. Chợt trong bầu áo của Sở Hồng Thạch có một làn bạch quang xông thẳng lên. Chàng kêu lên một tiếng, rõ ra thì làn bạch quang đó là cây gậy ngọc. Cây gậy ngọc này từ trong bầu áo đâm xéo ra ngoài, nhưng cuối cùng đi thẳng vào quyệt thủ tâm trong lòng bàn tay của Vô Kỵ. Đây là một chiêu thức bồng thức thiên cẩu, chuyên môn dùng để đối địch với kẻ thù nhân từ trên tấn công xuống. Muốn biểu diễn chiêu thức này, thoạt tiên người cầm gậy phải giấu gậy vào trong áo, cốt che mắt đối phương để đánh lạc hướng, đoạn dùng ngọn roi đưa vào chỗ sơ hở bao áo mà đâm ngược trở lên. Về phía Sở Hồng Thạch cũng tin chắc rằng đối phương đang ở nửa chừng thì khó lòng mà tránh né. Hai đầu đường gậy chỉ đâm ra một nửa thì nghe ở trên đầu mình có một tiếng rú vang lên. Tiếng rú này làm cho Sở Hồng Thạch giật mình nhìn lên, sợ rằng người này xuất đòn lạ. Quả thật thoạt tiên, Vô Kỵ có lẽ lo ngại, nhưng chàng đã kịp nghĩ rằng ta đang ước ao lấy được gậy, không ngờ gậy lại đặt vào tay của ta. Nghĩ tới đây thì ngón tay xẻ ra để điểm vào hết thải quyệt đều thu hồi, để biến thế bàn tay của mình thành một chiêu tiểu cầm nã thủ, chụp vào đầu gậy. Trương Vô Kỵ sẵn sàng đem nội lực để đấu với Sở Hồng Thạch, ngõ hầu lấy thanh gậy qua bằng một cách quang minh chính đại. Nào có ngờ đâu, khi bàn tay của Vô Kỵ cách đầu gậy chừng 2 tấc, thì thanh gậy ngọc bỗng nhiên xoay tích một vòng, để rồi đâm ra tua tủa. Những lối đâm đó thật là khéo léo tột cùng. Một chút biến hóa đó của thanh gậy ngọc mà những yếu quyệt trên cánh tay của Vô Kỵ, từ chỗ hiệp bạch, xích trạch liệt, khuyết ngư, khổng tối, kinh khử, đại nguyên, cho đến những quyệt thiếu thương, thải đều bị bao trùm trên đầu gậy. Trông thấy đường roi quá ư hung bạo, nếu gặp phải tay nào khác chắc khó mà giữ được tính mạng cho an toàn. Nhưng Vô Kỵ là một thần bách chiến, bất chợt gặp nguy mà tinh thần không bị tán loạn. Bàn tay của chàng đang ở trong tình thế tiểu cầm nã thì bỗng dưng biến sang chiêu thế thủy quy tỳ bà, là một chiêu hết sức là mềm mại của phái Gió Đan. Chàng hòa lẫn trong càn khôn đại na di, vì vậy cho nên đánh bật được đầu gậy của Sở Hồng Thạch sang một bên để lấy đường rơi xuống. Lúc đó bên tai của chàng vẫn nghe tiếng hò hét vang lên do cái bang bang chúng, nên trong lòng chàng hết sức là nóng nảy, cho rằng nếu do dự thêm sẽ có hại. Cho nên khi vừa rơi xuống đất, hai mũi giày vừa đặt xuống mặt đất thì thân hình của Trương Vô Kỵ liền dù ra sau lưng của Sở Hồng Thạch như chiếc bóng ma. Sở Hồng Thạch đang lúc ở trong lòng thảng thốt, bởi lẽ nàng chưa hiểu tại sao ngọn roi ngọc của mình đã thật sự đâm trúng vào cánh tay của người này, cớ sao lại ra ngoài một cách không thể nào tưởng tượng. Nào ngờ đâu tấm thân của nàng chưa vững thì đối phương đã phi thân ở phía sau lưng nhanh như một tia chớp. Sở Hồng Thạch thấy vậy càng thêm kinh dị, vì rằng sau lưng của nàng lúc này hoàn toàn trống trải. Giữa cơn nguy biến, nàng toan dùng ngay một thế võ hồi đầu đã ẩu. Trương Vô Kỵ nào chịu để cho Sở Hồng Thạch có đủ thời giờ quay mình trở lại. Vừa ra phía sau của nàng, hai chân của nàng chưa kịp đứng vững thì Trương Vô Kỵ đã thò cánh tay tả dồ một cái thật mạnh vào đại quyệt thần đường sau hậu tâm của nàng. Để rồi trong một cái nháy mắt, dùng cánh tay hữu vòng ra ở phía trước, lại dùng một thế tàn hoàng bạc thái a nắm lấy thanh gậy ngọc nhanh như cắt. Chiêu thức hồi đầu đã cẩu của bang chủ Sở Hồng Thạch chỉ biểu diễn ra được có 2 phần 10, thì thanh gậy ngọc ở trong tay của nàng đã bị đối phương cướp mất. Sợ hãi tột cùng, Sở Hồng Thạch ngơ ngẩn ra như một người mất hồn vậy. Hồn vía chưa biết phải đối phó như thế làm sao, thì yếu quyệt hàng đường ở phía sau lưng của nàng đã bị người ta điểm rồi. Thế là thân hình của bang chủ cái bang đã rã rượi và ngã ngay xuống mặt đất không thể nào cục cựa được nữa. Đầu đuôi chỉ vì Trương Vô Kỵ sau khi quần dơi Sở Hồng Thạch hơn trăm hiệp đã biết ít nhiều lời lối của nàng ban nãy. Chàng dùng thế Tần Hoàng Bạc Thái A bị Sở Hồng Thạch phát tán, cho nên ở trong lòng tức giận, chàng không ngờ thế võ kỳ diệu của chàng phá tan bởi một người con gái chỉ ở tuổi đôi mươi. Chàng yên tâm quyết chọn một cách dễ dàng thế võ ấy lấy cho kỳ được thanh gậy ngọc mới mát dạ. Rồi dịp mai đã đến, Trương Vô Kỵ thừa lúc từ ở trên không rơi xuống, bất thần lòn ra phía sau lưng của Sở Hồng Thạch, lại dùng một thế võ mà chàng đã dùng giật lấy thanh gậy trên tay của Sở Hồng Thạch. Chỉ vì lần này chàng tung ra thế võ này trong một tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Thế rồi khai môn đã cẩu của Sở Hồng Thạch do chư vị bang chủ lưu truyền lại, chỉ chuyên môn dùng để sử dụng với người đứng trước mặt mình mà giật roi, chứ chẳng phải dùng để chống lại người sau lưng thò tay ra phía trước. Sở Hồng Thạch không thể ngờ Trương Vô Kỵ lại sử dụng một cách lạ lùng quái gở, từ phía sau lưng tấn công ra phía trước. Bởi nàng chung một thế võ mà dùng nghịch lại, cho nên Trương Vô Kỵ thành công một cách dễ dàng. Trong một cái nháy mắt, thanh gậy ngọc đã nằm gọn trong tay của chàng rồi. Bảo vật mà mình mơ ước bây giờ đã lọt vào tay. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy kiền bích trận bây giờ rất nhỏ, diện tích lại chỉ còn có hơn 5-6 trượng vuông mà thôi. Vì Nhất Tiếu và Phạm Giao thì bây giờ xuất hạng đầm đìa, thần sắc hết sức là bơ phờ mệt mỏi. Còn bốn bức tường bốn bên thì càng lúc càng kiên cố mãi mãi thêm ra. Trương Vô Kỵ không dám chần chờ, sợ để lâu mất thời gian. Chàng thu hết tàn lực rồi cất lên một tiếng hú thật là vô cùng hùng tráng. Tiếng hú này làm vang dội cả đồi cao quan vắng như phượng hí rồng ngâm. Hơn 1.000 đệ tử trong cái bang thoáng nghe qua đều thất sắc, trong lòng bàng hoàng kinh hãi. Đứng trên một chỗ thật cao, Trương Vô Kỵ cả tiếng quát vào giữa chiến trường đang cực kỳ ác liệt: xin đệ tử cái bang dừng tay lại. Chiến trường bây giờ nằm trong giữa khoảng đất sâu rộng hơn 200 trượng vuông. Thế mà tiếng quát của Trương Vô Kỵ vang xuống giữa vách núi bốn bên, làm bật ra thành một đợt âm ba vô cùng mãnh liệt, làm cho trên ngàn người đó nghe rõ từng tiếng một. Một số bàn chúng nghe nói liền say lưng nhìn lại và thấy ở trên một triền núi cao xuất hiện một người thư sinh độ chừng 30 tuổi. Trong tay đang cầm một thanh gậy ngọc lóng lánh sáng ngời. Ai ai cũng lấy làm kinh dị, chẳng biết tại sao người này lại cầm thanh gậy ngọc của cái bang trong tay. Căn cứ theo cựu lệ của cái bang thì thanh gậy ngọc vào tay của người nào thì kẻ đó tất có quyền điều khiển bang chúng vô điều kiện. Vì thế mà ban chúng thoáng nghe tiếng người cầm gậy hạ lệnh dừng tay thì tất cả đều do dự không dám tấn công ào ạt nữa. Trương Vô Kỵ thấy thế lòng mừng khắp khởi, lại tiếp tục hạ lệnh thêm một lần nữa, nhưng vẫn còn có một số đông đứng chung quanh tám vị trưởng lão chẳng chịu nới tay. Trương Vô Kỵ ngỡ rằng những người này bị tám vị khống chế. Sự thật thì đúng như vậy, bởi vì tám vị này liếc mắt trông lại về phía mỏm núi nơi chỗ của Sở Hồng Thạch đứng khi nãy, chẳng thấy bang chủ của mình đâu cả. Những người này đã sinh nghi ở trong lòng, biết chắc rằng kỳ trung đã có đại biến, nên giờ không nghe thấy hiệu lệnh, vẫn tiếp tục tấn công. Trương Vô Kỵ thấy còn một số người chẳng nghe lời của mình, liền xông thẳng vào giữa trận. Cái bang bang chúng thấy người thư sinh trung niên này có cầm gậy ngọc ở trên tay, nên lần lần tách ra nhường một con đường cho Trương Vô Kỵ thẳng tiến vào. Đến khi còn cách chư vị trưởng lão chừng 10 trượng, chàng đưa cao thanh gậy ngọc rồi thét lớn: xin chư vị trưởng lão hãy ngừng tay lại. Sự việc đến mức này, tám vị trưởng lão không thể giả vờ được nữa. Quy lực của cái bang thật là nghiêm khắc. Nay đã có trăm trăm nghìn nghìn đệ tử cái bang trông thấy vào mình. Nếu phá lệ thật là bất tiện. Vì thế mà những người này tạm ngừng tay, nhưng vẫn còn kết thành bốn bức tường dây chặt hai con mồi vào giữa. Thiên Bích Trận đã dừng lại. Hai lão già đồng trống lên và Duy Nhất Tiếu đã kinh hoàng lắp bắp kêu lên. Kính thừa giáo! Câu nói của ông ta chưa hết thì Trương Vô Kỵ đã lấy mắt ra hiệu cho hai người nên im bặt, không dám nói tiếp nữa. Trên gò má của hai lão già này rơi lệ tầm tã, không ngờ sau 10 năm ly biệt, bây giờ trùng phùng với giáo chủ tại chỗ này. Trương Vô Kỵ thấy sắc mặt của hai người này có nhiều điều tâm sự, muốn tỏ lộ với mình, nhưng vì tình thế nói ra không được, nên chàng vội thét lớn. Gậy ngọc ở đây, ban chủ ở đó, trưởng lão giải ngài kiên bích trận. Tám vị trưởng lão liền rạp mình trên mặt đất thưa lên. Dạ, xin vâng. Đoạn thông thả rút lui, nhưng bức tường chỉ hé ra có một cạnh. Duy Nhất Tiếu liền động thân hình, cướp lấy cơ hội nghìn năm một thở này mà vượt ra ngoài. Ngay vào giữa giây phút đột biến đó thì có một vị trưởng lão ở trong thế lửa chừng đang quỳ, rồi bỗng thình lình bay vút đến trước mặt của Trương Vô Kỵ hung hăng như là một con mãnh hổ. Số là vị trưởng lão này biết tình thế hiện nay bị người này nắm trọn, bởi vì toàn thể cái bang bị kẹt trong câu gậy ngọc ở đâu thì ban chủ ở đó. Vì vậy cho nên ông ta định xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, cướp lại thanh gậy ngọc để làm chủ tình hình. Nhưng Trương Vô Kỵ chợt thấy một lão già râu tóc đều bạc kề sát vào mình và dùng một thủ pháp thật là lanh lẹ. Lão ta dùng hai ngón tay hữu móc mạnh vào cặp mắt của mình, thoáng trông thấy thì như cùng chung một động tác, lão già này thò tay tả ra nắm lấy đầu gậy mà dở nhanh chân hữu lên, toan dùng gót chân đạp mạnh vào khoảng giữa. Đó là một thế võ sau cùng của đường đá cẩu bổng mang tên là Ngọc Khẩn Đoạt Trưởng. Chiêu thức này chuyên dùng để giật lại thanh gậy ngọc khi nào bị một cao thủ khác đoạt đi. Cứ một khi sử dụng thải đều vô cùng công hiệu, dẫu là người thuộc hàng cao thủ gặp phải ngào khẩu đoạt trưởng cũng khó mà giữ cho tròn thanh gậy ở trong tay. Nhưng mà lão già này có ngờ đâu, Trương Vô Kỵ vốn là một bậc tôn sư trong võ lâm, nên vừa nhìn qua thì đã biết ngay thế võ móc mắt chỉ là một thế hư, mà cướp roi mới thật sự là một thế võ thật. Vì thế cho nên Trương Vô Kỵ không lùi, ngược lại còn tiến tới. Chàng chỉ chờ tới có một bước, dục há miệng ra cắn mạnh vào tay của trưởng lão. Trong khi đó thì bàn tay của chàng đã đâm xuôi xuống chiều dài của thanh gậy một cách cực mạnh. Vì cái bang trưởng lão này tin chắc mình sẽ giật được gậy để ra lệnh cho cái bang quần hùng làm chủ tình hình trở lại. Nào ngờ đâu ngón tay của lão vừa bay ra, chợt thấy đối phương há miệng cắn lấy. Trong lúc nguy nan, ông ta nghiến răng chịu đau đớn. Lão ta định hy sinh trọn vẹn ngón tay của mình để đổi lấy thanh gậy ngọc. Một mặt ông ta dùng sức tận cùng ở bên tả, quyết giật cho kỳ được thanh gậy ngọc mới nghe. Bàn tay của lão vừa nắm lấy đầu gậy thì tay tả của Trương Vô Kỵ cũng vừa trảm tới. Biết rằng cục diện này có thuộc về mình hay không tùy thuộc ở thanh gậy ngọc, mà thanh gậy ngọc có giữ được hay không thì phải xem cái đòn trảm này có lợi hại hay không. Vì cứ nghĩ như thế mà bao nhiêu sức lực chàng cả thải đều tung ra tất cả. Trong một cái nháy mắt thì đã nghe một tiếng rắc vang lên, năm ngón tay của đối phương đã trúng đòn gãi loại. Giữa khi ấy thì hai hàm răng của Vô Kỵ đã cắn phát lại. Và cũng không ngờ rằng hai ngón tay này cũng đã phải thọ thương. Nhưng hai vành môi của Vô Kỵ khép lại làm cho vị trưởng lão này như bị một gọng kềm cắn chặt, muốn rút ra không tài nào được. Và một việc đột biến lại xảy ra. Trương Vô Kỵ lanh lẹ dùng đầu gậy điểm như chớp vào huyệt thương khúc của lão ta. Những người có mặt ở tại đây đều rú lên một tiếng kinh hoàng, vì họ biết rằng nếu đầu gậy kia mà điểm vào huyệt thương khúc thì bỏ mạng như chơi. Nhưng mà đầu gậy của Vô Kỵ chỉ tiếp ở trên áo lão ta, và vị trưởng lão ấy đã thu ngay vậy, và chàng đã há miệng ra ngay tức khắc. Hai vành môi của Vô Kỵ vừa há ra thì vị trưởng lão kia như người đã đặt được một gánh nặng trên vai xuống, thân thể thoải mái mà thối lui 3 bước. Như thế hiển nhiên là Trương Vô Kỵ đã nương tay, nếu không thì tính mạng của vị trưởng lão này cũng như món đồ nằm ở trong túi chàng muốn lấy giờ nào cũng được. Bàn chúng trông thấy gã thư sinh tuổi lối trung niên này ra tay lanh lẹ, mà tinh thần lại rộng lượng như vậy, ai cũng sợ không dám cãi lời nữa. Vì vậy mà Kiên Bích Trận đã lập tức giải tán. Từ bên Duy Nhất Tiếu và Phạm Giao, trông thấy giáo chủ của mình thình lình xuất hiện, tinh thần đột nhiên phấn khởi bao nhiêu, lo âu nhọc mệt thải đều tiêu tan đi hết. Và rồi hai người tuy không bảo nhau, nhưng cùng một lượt tung mình nhảy về phía Vô Kỵ. Chì nhau ra đứng hai bên tả hữu, quát mắt rực lửa nhìn cái bang bang chúng. Trương Vô Kỵ khẽ hỏi, mau tìm đường thoát khỏi chỗ này đi. Nhưng hai lão già ngửa mặt trông về phía trước, thấy núi non trùng trùng điệp điệp lắc đầu trả lời, chỗ này là một tuyệt cốc, chỉ có một con đường độc đạo để đi ra, họ đã lấp lại rồi. Trương Vô Kỵ cười trả lời, gậy ngọc này trong tay của ta thì ta có quyền, có hiệu lệnh mà. Tiếng lệnh vừa dứt thì bỗng cắt ngang bởi một tiếng hú thật dài, thật to. Bỗng nghe thấy tiếng hú này, Trương Vô Kỵ biến sắc nhìn lại, thấy chỗ của Sở Hồng Thạch đã đứng lên khi nãy giờ đây có hai người phi nhanh xuống. Nhìn thấy người đi đầu là một nàng mòm to, mũi ngớt, đích thị là cái bang bang chủ Sở Hồng Thạch. Người đi sau là một lão già râu tóc bạc phơ, áo quần rách nát, trên dài mang tám bị ăn mài. Ban chủ Sở Hồng Thạch ban nãy bị điểm nguyệt nằm mê man trên mặt đất, sao bây giờ lại được tự do? Và một trong tám vị trưởng lão sẽ lén rút lui hồi lúc nào? Hai điều này không đủ làm cho Vô Kỵ kinh sợ. Chàng chỉ kinh sợ khi trên tay của Sở Hồng Thạch bây giờ cũng có một thanh gậy ngọc màu trắng sáng láng. Bóng thái dương chói vào thanh gậy ngọc này, tỏa ra hào quang nhấp nháy. Chẳng phải một mình Trương Vô Kỵ kinh dị, mà cả ngàn người trong cái bang cũng đều ngơ ngẩn kinh hoàng. Thế rồi trong một loáng là Sở Hồng Thạch đã phi thân xuống núi, đi dung dút về phía này. Đến lúc còn cách chỗ người đứng chừng hai ba chục trượng, Sở Hồng Thạch há miệng quát to lớn, Quả Tốc Liên Kết Kiên Bích Trận. Trương Vô Kỵ với thanh gậy trong tay nói to, ai dám cãi lệnh người cầm gậy phải chiếu theo luật mà gia hình. Chàng nói chưa dứt câu thì Sở Hồng Thạch cắt ngang lời nói, gậy đó là gậy giả, chúng đệ tử đừng mắc mưu. Ai nấy nhìn vào cho kỹ thì thấy hai thanh gậy ngọc này thải đều sáng màu và tỏa ra hào quang, thoáng trông qua không tài nào phân biệt được thanh nào thật, thanh nào giả. Nhân dịp chúng cái bang còn đang hồ đồ bán tính bán nghi, thì Duy Nhất Tiếu đã lanh miệng lên tiếng nói rằng, gậy thật đang nằm trong tay của chúng ta, đệ tử chớ nên trông thao ra vàng, trông gà quá cuốc đó. Sở Hồng Thạch lúc này cao mày quát lớn, Lâm trưởng lão đâu? Có tiếng dạ vang lên, rồi có một vị trưởng lão bước ra làm lễ vái chào. Sở Hồng Thạch thét hỏi, gậy giả và gậy thật khác nhau ở chỗ nào vậy? Lâm trưởng lão liền lên tiếng đáp, gậy giả thì trắng ngời như bạch ngọc, còn gậy thật thì trong veo, chính giữa có một sợi gân màu đỏ. Lâm trưởng lão vừa nói dứt câu thì Sở Hồng Thạch đã giơ cao thanh gậy cho đệ tử mang hai ba bị đứng gần đó nhìn xem. Những tên này nhìn kỹ, quả thấy thanh gậy trong tay của Sở Hồng Thạch màu xanh biếc, nhìn dây lâu thì có phản phất màu xanh. Nhìn kỹ thì mới thấy từ đầu gậy cho đến chót gậy có một đường chỉ màu đỏ. Nếu không ai có cặp mắt tinh tường thì chẳng làm sao mà nhìn thấy. Những người ấy liền kêu lên inh ỏi, đây là gậy thật, đây là gậy thật. Những tiếng này vừa kêu lên thì toàn thể bang chúng của cái bang đều ồn ào xao xuyến. Thế rồi từng bước chân người thi nhau đi tới như nước Trường Giang, làm cho ba vị tướng tài của Minh Giáo thải đều mặt mày méo mó. Nguyên nhân sở dĩ Sở Hồng Thạch từ khi được chính thức lên ngôi bang chủ, nàng nghe tám vị trưởng lão kể chuyện lại rằng, thanh gậy ngọc trấn bang của nàng qua nhiều đời, mỗi một đời thải đều xảy ra những sự mất cắp ly kỳ. Những kẻ đánh cắp này thải đều là những người bất lương, muốn lợi dụng thanh gậy để trọn quyền hiệu lệnh cái bang, thi hành âm mưu bất chính của cá nhân mình. Dẫu còn nhỏ tuổi, nhưng Sở Hồng Thạch tỏ ra là một người thâm mưu diễn sự, đã tính trước nước cờ lo xa. Nàng ra lệnh cho Lâm trưởng lão lên tận miền Bắc xứ Trung Nguyên để tìm một thứ bạch ngọc vô cùng quý giá. Đoan nhờ một đệ tử biết về ngọc ra tay trao chuốt và làm ra hai thanh gậy rất giống nhau như thật. Kể từ đó thì thanh gậy thật được nàng cất vào một cách hết sức là kín đáo. Chỉ ló thanh gậy giả ra bên ngoài nửa khúc để làm mồi nhử địch thủ. Trương Vô Kỵ nhân hậu thật thà, nào rõ những việc mang trá này. Giả lại lúc cướp được thanh gậy, liền tức tốc điểm huyệt cho Sở Hồng Thạch ngất đi, nên nàng muốn mở miệng kêu lên nhưng không sao kêu được. Về việc mất gậy thật và gậy giả thì chỉ có miệng của một mình Trương trưởng lão là người đương sự biết mà thôi. Bởi vậy khi phát giác ra gã thư sinh này cướp được thanh gậy ở trong tay ban chủ, ông ta biết chắc chắn tên này sẽ lấy làm gậy giả, nên thừa lúc mọi người đang ồn ào huyên náo, ông ta đã lần lần vào trong rừng người và bò lên gần đỉnh núi. Quả thật khi ông ta tới nơi thì thấy Sở Hồng Thạch đã bị điểm trọng huyệt, nằm sóng xoài trên mặt đất. Phương thức điểm huyệt của Trương Vô Kỵ vô cùng khéo léo. Ban nãy vừa điểm xong huyệt thần đường bằng ngón tay trỏ, cũng trong lúc chàng dùng ngón tay út của mình phong tỏa hết những huyệt đạo chung quanh nơi ấy. Do đó mà Sở Hồng Thạch cứ dẫn công mãi để tự mình mở huyệt lấy, nhưng mở hoài không được. Lâm trưởng lão không dám chần chờ, vội vàng thò tay ra thăm huyệt. Ông ta là một người lão luyện về nghề giải huyệt đạo, cho nên ông ta chỉ ra tay một loáng thì ban chủ cái ban lập tức đã khôi phục lại được công lực và tự do đi đứng. Vừa khôi phục lại được cử động thì Sở Hồng Thạch không chờ nói cũng đủ hiểu ngay những việc gì đã xảy ra và diễn biến ở dưới kia. Ban đầu nàng liền cất lên một tiếng hú thật dài để báo tin cho chư đệ tử hay trước, và liền sau đó thì quả tóc phi thân tới nơi để ra tay can thiệp. Đến khi đã nhờ Lâm trưởng lão nói rõ về nguồn gốc và vết tích gậy thật gậy giả, Thiên Bích Trận lập tức lại tiếp tục tấn công. Lúc này vì có ban chủ hiện diện tại chỗ, cho nên toàn thể đệ tử cái ban đều phát huy tận lực, nguyện giết chết cho kỳ được ba người này mới hả dạ cho. Vô Kỵ thấy khí thế của họ hùng hổ như vậy, chàng liền lập tức dùng tay trái vịn vào vai hữu của Duy Nhất Tiếu và dùng tay phải vịn qua vai của Phạm Giao. Và liền sau đó sức lực của ba người này lập tức liên lạc tương thông.